Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, cưỡng chế. Ba canh, hô, Chu Linh Thù phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống sôi trào lửa giận. Hai người này chính là kiếm thánh Tu Vi, tại Đại La Thành, tại Tứ Linh Vệ cũng coi là hữu dụng cao thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác không chút nào yêu quý tính mạng của mình. Nàng nhìn về phía Tống Vân Ca. Thật không có biện pháp. Tống Vân Ca lắc đầu. Bất lực. Bọn hắn một lòng muốn chết. Chúng ta làm sao làm cũng không thể đem bọn hắn trói lại. Không cho bọn hắn đi thôi. Cứ làm như thế đi. Chu Linh Thù nói. Tống Vân Ca nói. Vậy chúng ta liền thành sinh tử của bọn hắn đại cừu nhân. Thành cừu nhân cũng so với bọn hắn trơ mắt chịu chết tốt. Chu Linh Thù lạnh lùng chừng một chút hai người trung niên. Ở trong mắt nàng, hai người này chính là phế vật. Nếu như không phải thương tiếc tu vi của bọn hắn không dễ, mới mặc kệ bọn hắn chết sống. Bởi vì nữ nhân mà tìm cái chết, hoặc là bởi vì nam nhân tìm cái chết, đều là ngu xuẩn cực độ. Người sống tại thế, có thể nào y tồn tại ngoại nhân? Tình cảm là tình cảm, chính sự là chính sự. Người sống không phải chỉ có tình cảm. Bọn hắn liền không suy nghĩ cha mẹ của mình, liền không suy nghĩ bọn hắn tông môn. Một mực chỉ muốn mình một chút kia cảm xúc. Người chết không thể phục sinh, sớm tối mình cũng phải chết. Đến lúc đó lại đi thấy tưởng niệm người cũng không muộn. Huống chi nàng không cho rằng tình cảm có thể dài lâu, lại nồng đậm tình yêu bất quá tiếp tục 2-3 năm mà thôi. Dần dần, tình cảm chuyển nhạt, đã từng yêu chết đi sống lại hai người sẽ trở thành người xa lạ. Tống Vân Ca thở dài một hơi, phong bế hai người huyệt đạo. Hai trung niên nam tử lập tức trừng to mắt, tràn ngập phẫn nộ. Tống Vân Ca cười nói, vậy chỉ có thể thuận theo quân chủ phân phó. Tha thứ không thể đưa các ngươi đi Dược Vân Thành. Ngươi, một cái trung niên bận bịu quát. Ngươi một đại nam nhân có thể nào nghe nữ nhân? Tống Vân Ca nói. Còn không có giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Đại La Thành quân chủ Chu Linh Thù. Quân chủ, hai người nghẹn ngào kêu lên. Chu Linh Thù lạnh lùng liếc một chút bọn hắn. Nhắm mắt lại. Bắt đầu vận chuyển tâm quyết, cùng ma nhãn tướng cấu kết, lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức đột nhiên khoáng đạt, mặc dù nhắm mắt lại, trước mắt lại dần hiện ra cảnh tướng, giống như mí mắt đã không cách nào che đậy kín ánh mắt của mình. Hơn nữa nhìn được cao hơn càng xa, nửa cái Dược Vân Thành đều ở trong mắt chính mình, nàng có thể nhìn thấy đối diện Tửu Lâu. Nhìn thấy trên đường cái mỗi người, thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn bờ môi mấp máy. Nếp nhăn trên mặt cùng sinh động ánh mắt, nàng còn có thể nhìn thấy trên đường cái cửa hàng. Nhìn thấy trong cửa hàng hỏa kế đang len lén hướng trong tay áo nhét đồ vật. Nàng có thể nhìn thấy cửa thành Bắc Thành vệ, có thiên mị đem 4 cỗ thi thể khiêng đi, thay đổi mạnh hơn 4 người. Có khác 8 người che giấu ở cửa thành bên trong, tuy thì chỉ chuẩn bị lao ra, nàng cảm thấy thế giới trở nên phá lệ rõ ràng, hết thảy đều tại trước mắt mình hiện ra, giống như mình trở nên cao hơn càng lớn, nhìn xuống thiên địa, tiêu giao thế gian, nàng lập tức trong đầu kiếm phù nhảy lên, càng thêm sách tinh thuần, kia đoạt được lực lượng cũng càng mạnh. Mình tại trong lúc vô hình đã tinh tiến một đoạn, mặc dù không thể nhảy đến kiếm hoàng cấp độ, nhưng đã càng tiếp cận. Tống Vân Ca, người thật uất ức, cho dù là quân chủ, bằng bản lãnh của người cũng không nên cúi đầu áp tai thôi, người cũng là nam nhân. Hẳn phải biết chúng ta tâm tình, sư muội chính là chúng ta hết thảy, không có sư muội, chúng ta còn sống cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng sớm chết xuống dưới bồi sư muội. Van cầu ngươi Tống công tử, thành toàn chúng ta đi. Cầu ngươi thành toàn. Ai? Tống Vân Ca lắc đầu nói. hai vị lão ca, cầu ta vô dụng a, vẫn là cầu quân chủ a. Nàng, hai người hừ một tiếng im lặng, oán hận chừng một chút nhắm mắt lại, ngồi ngay thẳng cũng nghi thái vạn phương, phong hoa tuyệt đại Chu Linh Thù. Bọn hắn đều nghe qua Chu Linh Thù thanh danh, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt bất dung tình, công chính là công chính, nhưng không có ân tình có thể giảng. Chính là bọn hắn kêu trời trách đất, cũng không có cách nào để nàng mềm lòng, không có khả năng đáp ứng. Tống Vân ca cười cười, phong hai người á huyệt, sắc mặt hai người xanh xám, oán hận chừng hắn. Tống Vân ca lắc đầu, các ngươi hiện tại sẽ cảm thấy thống khổ, vượt qua một tháng sẽ giảm bớt một điểm, qua một tháng nữa sẽ càng nhẹ, một năm về sau sẽ may mắn chúng ta ngăn cản. Hai người nhắm mắt lại, Tống Vân ca lắc đầu, nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù chậm rãi mở ra đôi mắt sáng, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân ca lộ ra tiếu dung, vậy chúng ta liền trở về đi, chớ kinh động bọn hắn, miễn cho khiêu khích hoài nghi. Đi, Chu Linh Thù đứng dậy, Tống Vân ca nhấc lên hai người, bồng bềnh mà đi. Hai người thỉnh thoảng vừa đi vừa nghỉ, vòng qua cái này đến cái khác nguy hiểm. Tống Vân ca sắc mặt càng ngày càng nặng túc, không tốt lắm. Khi trở lại khoảng cách Đại La Thành trong vòng 10 dặm lúc, Tống Vân ca buông lỏng một hơi, triệt để trầm tĩnh lại, lắc đầu nói, không chỉ một kiếm hoàng cảnh giới cao thủ xuất động, hắn kết luận là bởi vì huyết tế thuật thất bại hấp dẫn bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể hay không thuận tiện đến một chuyến Đại La Thành, đem Đại La Thành cày một lần lấy phát tiết lửa giận, không thể không phòng. Không sao, Chu Linh Thù nói, cho dù tiến Đại La Thành, bọn hắn cũng lấy không được tiện nghi. Nàng nhìn một chút Đại La Thành phía trên, thản nhiên nói, một chốc lát này, trong vách núi một nhóm khác trưởng lão cũng nên đến. Có kiếm hoàng cảnh giới cao thủ, có. Chu Linh Thù thản nhiên nói, một cái kiếm hoàng, một cái sợ là không đủ. Là đủ, Chu Linh Thù nói. Bọn hắn sau khi vào thành liền sẽ bị hạn chế đến kiếm hầu cảnh giới. Đây chính là chấn thiên đại trận uy lực. Mặc kệ mấy cái đều như thế, một dạng. Vậy thì tốt rồi. Hai người bồng bềnh đi tới trên tường thành, có mấy cái thanh niên chào đón. Chu Linh Thù nói, Tiểu Trúc, Tiểu Hạ, hai người các ngươi đem bọn hắn phế bỏ võ công, ném tới thanh long vệ nội giam bên trong đi. Vâng, hai cái thanh niên ôm quyền, phân biệt từ Tống Vân ca trên tay tiếp nhận một người trung niên nam tử. Tống Vân ca lông mày chau động, trực tiếp phế đi bọn hắn võ công. Quá độc ác đi, không phế võ công, bọn hắn sẽ nghĩ đến làm sao đào tẩu. Còn muốn một mực để người tập trung vào, vạn nhất có nguy hiểm, bọn hắn nói không chừng sẽ hạ tử thủ, một lòng muốn chết người. Tâm trí đều không bình thường. Chu Linh Thù khẽ nói. Tống Vân ca nhìn về phía hai trung niên nam tử, lộ ra tự cầu phúc thần sắc, im lặng không nói thêm lời. Hai người nộ trừng Chu Linh Thù, bị dẫn theo rời đi. Vậy ta liền trở về, Tống Vân ca nói. Lúc này có thể đi Vẫn Thần Sơn đi. Tốt a, Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu. Nàng phát hiện mình vậy mà đối Tống Vân ca sinh ra một tia ỷ lại tâm lý. Nghe xong hắn muốn rời khỏi, liền có chút chột ra. Hắn lưu lại, giống như nhiều hơn một phần lực lượng cùng thong dong. Mọi thứ đều có cái thương lượng người. Tứ đại vệ chủ theo lý thuyết đều là khôn khéo tài giỏi, tu vi không tầm thường, hẳn là nàng đắc lực trợ thủ. Nhưng nàng tiếp xúc xuống tới, Tống Vân ca trí tuệ cùng võ công còn có tầng tầng lớp lớp bản sự, là tứ đại vệ chủ kém xa tít táp, giống như chuyện gì cũng khó khăn không ngừng hắn. Việc khó chỉ cần hỏi hắn, luôn có biện pháp giải quyết. Tựa như lần này ma nhãn, đổi một người, hoặc là mình quá khứ, tuyệt không có khả năng đem ma nhãn gắn ở Dược Vân Thành. Dù cho mình cũng không có cách nào vô thanh vô tức tiến Dược Vân Thành. Hắn hết lần này tới lần khác là được rồi. Tống Vân Ca đã ngồi trở lại Minh Thập Trưởng phủ phòng ngủ, bắt đầu lĩnh hội Thiên Huy thần mục. Trước tiên ở trong đầu quan tưởng một con tỏa sáng mấy tầng con ngươi cự nhãn. Sau đó một bên vận chuyển nguyên khí, cả hai đồng thời tiến hành trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.